Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này của anh, bọn họ thấy chỉ có thể hình dung bằng một từ, thoải mái. Hàn Lạc Đình không còn là một vị thần cao cao tại thượng, mà là anh em của bọn họ. Một người vì tình yêu mà trở nên mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên mềm yếu hơn, đáng thương hơn mà thôi. Khó trách Long Triều lại kiên trì đi theo, thì sao là anh nhất định muốn nhìn thấy một màn này. Hàn Lạc Đình tuyệt không quan tâm bộ dáng bất lực của anh bị mọi người nhìn thấy. Giờ phút này anh cảm thấy chỉ cần Đỗ Linh Lan và đứa bé bình an vô sự, cái gì anh cũng không quan tâm. Anh là người không theo đạo, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cầu xin Đức Phật phù hộ. Thế nhưng ngay lúc này ở trong lòng anh lại không ngừng cảm tạ từng vị Đức Phật mà anh biết. Cô không có chuyện gì, cô vẫn ở bên cạnh anh. Nhà của anh vẫn còn không có vỡ nát. Hai mắt nóng lên, anh có thể cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ mắt mình. Một giọt lại một giọt lướt qua mặt anh. Nhưng anh không hề đau đi. Anh chỉ là vui mừng, vẫn không ngừng cảm tạ Đức Phật. Cảm kích họ không có cướp đi hai báu vật quan trọng nhất đối với anh. Anh không biết đã quỳ trên mặt đất bao lâu, cho đến khi Long Triều tiến lên đỡ anh dậy. Nhìn Long Triều đứng trước mặt, Hàn Lạc Đình mở miệng nói: "Tam thiếu gia, cho phép tôi được từ chức, chức ảnh vệ." Đỗ Đình Lan thích cái trấn nhỏ kia, như vậy anh sẽ theo cô trở về cái trấn nhỏ kia. Bọn họ sẽ cùng nhau sống trong cái trấn nhỏ kia. Nhìn đứa bé của bọn họ lớn lên, cùng nhau sống đến già. Lời của anh làm khóe miệng Long Triều có rút lại một cái. "Cậu biết không, tôi bắt đầu nghĩ muốn lập một quy định dành cho tất cả ảnh vệ là không được phép yêu. Sau Mặc Phi và là Linh Lan, sau đó lại chính là cậu. Mỗi người các cậu khi yêu, người khác liền chạy tới nói với tôi là muốn từ chức. Các cậu có tưởng nghĩ cho tôi hay sao? Dù gì tôi cũng đối với các cậu không tệ. Khi các cậu một hai nói đi là đi, trên đời này còn có người nào đáng thương hơn tôi sao?" Linh Lan không muốn trở về Long Môn. Mặc dù cô chưa từng nói, nhưng anh có thể cảm nhận được cô có một thứ tình cảm phức tạp đối với Long Môn. Cô có rất nhiều ký ức buồn đều ở Long Môn. Cô sẽ không muốn trở về, như vậy anh và cô sẽ không trở về. Bọn họ làm cho Long Triều thiếu chút nữa hộc máu. Trong khoảng thời gian ngắn, quên mất chính mình cũng là người yêu vợ vô pháp vô thiên. "Tôi không cho phép, cô không quản, tóm lại là ba người không thể từ chức. Tôi nghĩ cậu nên nghĩ biện pháp thuyết phục Linh Lan trở về. Nếu tìm người giúp đỡ, tôi cũng sẽ bắt hai người các cậu trở về." Thật sự là khinh người quá đáng rồi. Long Triều cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng, phải đi về chỗ vợ làm nũng, muốn vợ an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của anh thật tốt. Hàn Lạc Đình đều ném đi, căn bản cũng không có nghe lọt tai lời nói của Long Triều. Bởi vì chức trách, một lần lại một lần anh thờ tại thời điểm Đỗ Linh Lan cần anh nhất, lại không có bên cạnh cô. Lần này, anh có thể may mắn cứu cô trở về. Nếu có lần sau, mỗi một lần anh đều có thể may mắn như vậy hay không? Không, ngay cả một cơ hội thử nghiệm anh cũng không muốn. Cho nên, anh muốn ngăn chặn tất cả những khả năng kế tiếp. Anh thề anh sẽ không bao giờ để cho cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ. Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, bảo vệ đứa bé của bọn họ và bảo vệ nhà của bọn họ. Sẽ không để cho bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì có cơ hội phá hủy ngôi nhà mà anh trân trọng. Anh thề. Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt khiến cô vô cùng an tâm. Lạc Đình. Đỗ Đình Lan nở một nụ cười nhạt nhạt, để cho mình toàn tâm toàn ý dựa sát vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới có thể mang đến cho cô. Hàn Lạc Đình ôm cô vào trong ngực của mình. Vừa mới rồi bởi vì sợ hãi cô ngủ không ngon giấc, cho nên anh vẫn chịu được không có đưa tay ôm cô. Hiện tại cô đã thức dậy, anh cũng không tìm được bất cứ lý do gì để không ôm cô. "Đình Lan, anh rất xin lỗi. Anh không nên để em ở lại trong trấn nhỏ một mình." "Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa." Dựa vào bên tai của cô bảo đảm, từng câu từng chữ đều là tất cả quyết tâm của anh. Đỗ Đình Lan ngẩn ra, vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Thì ra đã bị anh hôn lên môi. Nụ hôn của anh cô đã không còn xa lạ. Sau khi hiểu rõ tâm ý của anh, cô đã không còn kháng cự việc anh thân mật. Mà Hàn Lạc Đình cũng biết được điểm này, chỉ cần tìm được một cơ hội hôn cô, thỉnh thoảng khi hôn còn có thể lao súng cướp cò, bị anh ôm lên giường chuyển miên. Chỉ là theo thời gian bụng của cô càng ngày càng lớn, cho dù khó nhịn hơn nữa, khó chịu hơn nữa, anh cũng vì cô mà nhịn xuống. "Linh Lan, chúng ta kết hôn có được hay không? Em gả cho anh có được hay không?" Khi cô sắp không thở nổi, giúp của anh cũng dừng nụ hôn này lại, giọng khàn khàn yêu cầu. Giọng điệu của anh vô cùng căng thẳng, rõ ràng là anh rất khẩn trương. Anh đang sợ cô từ chối, cô biết. Cô nở nụ cười, cười nhìn anh, giống như sự hưởng thụ việc anh khẩn trương. Làm sao Đỗ Đình Lan có thể từ chối? Hàn Lạc Đình không biết trở thành bạn gái của anh trở thành vợ của anh. Sinh con dưỡng cái cho anh vẫn luôn là mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net